Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 Thê Lương Quỷ Tân Nương 6. Tô Tịch ánh mắt không có biến hóa, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc nàng có thể nhìn ra tới, ngươi rốt cuộc là cái gì? Nàng hỏi, Tô Tịch ánh mắt dừng ở nàng tinh tế trắng nõn đầu ngón tay. Từ trò chơi bắt đầu ta cũng đã ở vào không có hô hấp, không có mạch đập trạng thái, nhưng thân thể này khi còn nhỏ là người bình thường, lúc sau vẫn luôn bị cầm tù ở từ đường. Từ Trần Bá đưa đồ ăn tiến vào, lần này ngươi là của ta đồng đội. Chúng ta đến giúp đỡ cho nhau, Nguyễn Kiều thu hồi đặt ở trên cổ tay hắn tay. Đầu ngón tay lạnh băng mềm mại xúc cảm tựa hồ còn chưa tiêu tán. Nàng trà sát ngón tay, đứng thẳng thân mình nhìn hắn, trừ bỏ cái này xích sắt, còn có thứ khác có thể áp chế ngươi sao? Tô Tịch thanh âm nhàn nhạt, này xích sắt là mười mấy năm trước người đúc kim loại, kia ý tứ chính là hiện tại không nhất định. Còn có người hiểu như thế nào đối phó hắn, Mộc Nhạc sư phụ là cái đạo sĩ. Nhưng hiện tại mất tích, uy hiếp tính không lớn, hơn nữa nếu thật là cái đáng tin cậy đạo sĩ, cũng sẽ không ở đi ra ngoài tác pháp thời điểm nằm liệt giữa đường đi. Tô Tịch phi người thể chất thật sự là quá chói mắt. Thậm chí khả năng cùng bọn họ đội ngũ phân tổ có quan hệ. Tốt nhất không cần dễ dàng để cho người khác biết, nếu đến lúc đó đối địch phương tìm được áp chế hắn năng lực đồ vật. Như vậy bọn họ liền sẽ phi thường nguy hiểm. Mơ siêu nói không chừng Mộc Nhạc quyển sách thượng sẽ có. Tô Tịch thân phận manh mối, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút xem Tô Tịch năng lực. Này xiềng xích ngươi thật sự không có biện pháp đối phó. Tô Tịch ngước mắt, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, có thể đối phó, chỉ là yêu cầu thời gian, này đã là đem chính mình nhược điểm bại lộ cho Nguyễn Kiều, biết hắn không? Phải hoàn toàn bị áp chế đến không hề sức phản kháng lúc sau nàng liền an tâm rồi. Đến nỗi thời gian, bọn họ đội viên khác cũng không phải chết, kéo dài một chút thời gian đều làm không được, vậy không trách sẽ bị đối địch phương đoàn diệt đến nay mới thôi nàng còn không có nhìn thấy Tô. Tịch thực lực cực hạn, đổi làm là bất luận cái gì một người tới, thực lực không đủ cường đại. Đối mặt phó bản áp chế đều căn bản vô pháp phản kháng. Nhưng Tô Tịch cư nhiên có thể làm được chỉ là tạm thời áp chế tựa như lần trước ở cô nhi viện giống. Nhau, hắn rõ ràng có năng lực đối phó boss, nhưng lại không ra tay, mà là gia nhập hình nón đường cong trò chơi, nhìn như là hình nón đường cong đang tiến hành đùa bỡn. Nhân tâm trò chơi, trên thực tế, Tô Tịch mới là nắm giữ trò chơi người, hắn ở thử hình nón đường cong thực lực. Cũng ở thử các nàng lựa chọn, không biết chính mình ở trong lòng hắn có hay không thông qua cửa thứ. Nhất ít nhất trước mắt xem ra tiến triển cũng không tệ lắm. Mơ siêu Nguyễn Kiều tâm tình hảo lên. Tuy rằng Hoành Thánh tính tình kém chút, nhưng nàng thế nhưng mặc danh cảm thấy hợp chính mình ăn uống, điều tra xong phòng sau. Mộc Nhạc là cái thứ nhất trở về. Hắn thoạt nhìn có chút uể oải, cái kia trong phòng trừ bỏ một ít chấn nhỏ lịch sử phát triển ký lục bên ngoài cái gì cũng không. Có, những người khác cũng chậm rãi đi ra, vừa lúc thấy Mộc Nhạc ở kia hỏi, các ngươi có tìm được thứ gì sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, cùng các ngươi nhìn đến giống nhau. Cái này trong phòng trừ bỏ Hoành Thánh ở ngoài không những thứ khác, Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc là một. Phòng điều tra, nàng cũng không thu hoạch được gì, Thẩm Quân Mộc nhíu mày. Đang muốn nói lời nói, lại cảm giác Mặc Nhu ở phía sau nhẹ nhàng kéo chính mình một chút, Mộc Nhạc cũng phục hồi tinh thần. Lại, qua các ngươi đều đề phòng ta đây có manh mối cũng không nói cho các ngươi. Hắn sinh khí lên lông mày gắt gao nhăn, toàn bộ gương mặt đẹp đều ninh ba, lan đạn tam tư Mộc đệ không khí. Tỷ tỷ cho ngươi mua đường ăn. Làn đạn Slytherin yêu quái ha ha ha ha sinh khí hảo đáng yêu làn đạn vui vẻ chịu đựng. Quá đáng yêu QAQ cấp Mộc đệ thuận mà ông Nguyễn Kiều bất đắc dĩ mà cười cười. Nàng thật là không tìm được thứ gì. nhưng trong từ đường manh mối lại không ít, chỉ là nàng còn cần tiến thêm một bước đi xác định. Mộc Nhạc nhìn như không đứng đắn, nhưng hắn chỉ số thông minh nàng vẫn là tin tưởng, hắn lục soát quá phòng nàng liền không có tất yếu đi. Một cái khác phòng nếu Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc đi qua. Nếu có cái gì manh mối khẳng định cũng sớm bị bọn họ bắt được, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hùng Kỳ hỏi, Nguyễn Kiều nhìn sắc trời. Trước ai về nhà nấy? Ai tìm mẹ người ấy? Đem cơm chiều ăn, buổi chiều ở Tần Nguyệt trong nhà tập thể chạm vào cái mặt nàng lại đem Tần Nguyệt thân phận cùng. Phòng ốc nơi phương vị cùng vài người nói một chút, Thẩm Quân Mộc trong lòng hoài nghi không tăng. Phản giảm, hắn muốn cho Nguyễn Miên Miên cùng đi Thẩm gia ăn cơm. Đến lúc đó lén hỏi một chút nàng rốt cuộc có nhận thức hay không Kiều Kiều, hai người cho hắn cảm. Giác thật sự là quá giống, chẳng lẽ Kiều Kiều còn có tỉ muội? Nhưng ở hắn mở miệng phía trước, Mộ Nhu cũng đã dành trước một bước đi qua. Thân mật mà kéo Nguyễn Kiều cánh tay, đề nghị nói, Thẩm gia rất lớn, bằng không đại gia cùng nhau qua đi đi. Ta cảm thấy ta và ngươi rất có duyên phận, tưởng nhiều cùng kéo dài ngươi tâm sự thiên. Nguyễn Kiều mặt vô biểu tình mà rút ra cánh tay. Không được, ta mẹ kêu ta về nhà ăn cơm mơ siêu Thẩm Quân Mộc. Nói không chừng chúng ta là đồng đội. Có thể trở về cùng nhau trao đổi một chút manh mối, Mộ Nhu lộ ra vui vẻ tươi cười. Thẩm ca ca nói đúng, ta vừa thấy ngươi liền thích đến không được, ta cảm thấy trận này chúng ta khẳng định là đồng đội. Nguyễn Kiều nơi nào không biết nàng đánh cái gì bàn tính. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Mộ Nhu khẳng định là không nghĩ muốn chính mình đi theo đi. Nếu chính mình không biết tốt xấu thật đi Thẩm ra. Mặt sau còn không biết có cái gì bẫy dập chờ chính mình, nàng rõ ràng đã cùng Thẩm Quân Mộc phân rõ. Giới hạn, ở toàn bộ trong trò chơi bảo trì khoảng cách, Mộ Nhu còn một cái kính mà tưởng cùng nàng làm tốt tỉ muội. Này cũng quá khác thường, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình này khuôn mặt. Làm Mộ Nhu liên quan rời đi đối chính mình nguyên bản cừu hận. Nàng là có bao nhiêu không thích nguyên lai chính mình, Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước. Là địch là bạn, thực mau là có thể đã biết, hiện tại cũng không vội với nhất thời, Mộ Nhu lộ ra thất vọng biểu tình. Đôi mắt đi xuống nhìn, cái này ánh mắt Nguyễn Kiều ở quen thuộc bất quá. Mỗi lần nàng được đến chính mình vừa lòng kết quả lúc sau, thường thường sẽ không dễ dàng biểu lộ ra cao hứng cảm xúc tới. Mà là nương cái này động tác nhỏ che lấp chính mình đáy mắt cảm xúc biến hóa, Mộ Nhu người như vậy. Tồn tại cũng là thật mệt, rõ ràng không thích lại càng muốn nói thích, một câu xuất khẩu phía trước đã ở trong bụng xoay trăm ngàn hồi. Mỗi một lần hành động cùng hành vi đều không phải uổng phí. Nhất định là vì nào đó mục đích mà làm nỗ lực Mộ Nhu từ bỏ. Thẩm Quân Mộc lại còn ở kiên trì, gần nhất hắn tin tức Kiều Kiều một cái đều không có hồi. Hiện tại ở trong trò chơi gặp được một cái cùng nàng rất giống người. Nói không chừng là Kiều Kiều tỉ muội. Đây là hắn duy nhất có thể nếm thử liên hệ nàng phương thức. Kiều Kiều trụ địa phương hắn cũng đi qua. Nhưng hắn không có tiểu khu gác cổng thẻ thông hành cùng mật mã. Căn bản vào không được. Thẩm Quân Mộc vóc dáng cũng rất cao. Ăn mặc hơi mang phong cách cổ tu thân trường bào, hơn nữa tuấn lãng ngũ quan, nhìn tựa như công tử thiếu gia. Hắn che ở Nguyễn Kiều ra từ đường trên đường, cúi đầu là có thể thấy thiếu nữ tiểu xảo ngũ quan thượng mang theo kia làm hắn quen thuộc biểu. Tình trắng nõn như ngọc cổ che lấp ở bình thường cổ áo. Rõ ràng là đơn giản gần như mộc mạc trang phẫn, lại có vẻ nàng cả người phá lệ đẹp. Có loại thanh đạm khí chất mắt hạnh môi mỏng, cả người hình dáng đều thực mềm mại nhỏ xinh, ánh mắt đầu tiên nhìn qua có lẽ không phải thực kinh. Diễm, nhưng xem lâu lúc sau liền sẽ không tự giác bị nàng hấp dẫn, thậm chí muốn trở thành nàng dựa vào. Nhẹ nhàng ôm một cái nàng, Thẩm Quân Mộc mở miệng. Mang theo hắn đã có tiếng nói, ngươi cùng ta đi Thẩm ra. Ta có việc muốn hỏi ngươi, Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem hắn, làn đạn mộc khách tử này lời kịch. Phi thường bá tổng làn đạn thầm dễ dàng thái dương no nam. mơ tưởng mơ ước lão bà của ta làn đạn, ta là học sinh tiểu học vân vân, mau tới. Lão bà ngươi phải bị thổ hào bắt cóc. Tựa hồ là cảm thấy chính mình nói có chút quá mức trực tiếp. Thẩm Quân Mộc ngữ khí tùng vài phần, là rất quan trọng sự, Nguyễn Kiều liếc mắt Mộ Nhu. Ta khả năng không giúp được Thẩm đại thiếu gia, Thẩm Quân Mộc cũng nhận thấy được nàng động tác. Đến gần rồi chút, ta cùng Mộ Nhu chỉ là phó bản thân phận giả thiết, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì tưởng. Giải thích, nếu chúng ta thân phận lệnh ngươi cảm thấy không vui nói. Ta sẽ xin lỗi, Nguyễn Kiều vui vẻ. Lời này nói như thế nào chính mình giống như ghen tiểu tức phụ giống nhau. Ngươi không có làm sai cái gì. Không cần xin lỗi, Mộc Nhạc sau này rụt rụt, tới gần Hùng Kỳ bên tai. Ta không ở sáng sớm thượng các ngươi cốt truyện tiến triển liền nhanh như vậy sao? Hùng Kỳ thanh lãnh trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc. Ta giữa trưa mới gặp được bọn họ, Nguyễn Kiều lười đến cùng hắn giải thích. Nhấc chân phải đi, Thẩm Quân Mộc duỗi tay giữ chặt nàng. Nghẹn sau một lúc lâu, mới nói ra một câu. Nếu muốn ấn trò chơi kịch bản quan hệ tới, ngươi không phải hẳn là vẫn luôn yêu thầm ta sao? Này một câu xuất khẩu, tất cả mọi người kinh ngạc, Thẩm Quân Mộc luôn luôn khắc chế. Chỉ là đã nhiều ngày trong đội ngũ sự tình quá phức tạp. Hơn nữa Kiều Kiều lại thất liên, mới làm hắn trong lòng có chút bực bội. Hắn biết phía trước Kiều Kiều sinh nhật sự tình hắn làm không đúng. Nhưng sự tình cũng phân nặng nhẹ nhanh chậm, hắn xong việc cũng bồi thường nàng, Kiều Kiều xác thật là thực tốt cô nương. Nhưng chính là quả hiếu thắng, nàng tựa hồ có thể chính mình một người hoàn thành sở hữu sự tình. Bên ngoài đều nói bọn họ là tốt nhất cộng sự. Ăn ý khăng khít, nhưng chỉ có Thẩm Quân Mộc biết. Mặc dù không có hắn, nàng cũng có thể một người hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Kiều là thanh lãnh kiếm. Là trên vách núi Bạch Mai, phong hàn vũ tuyết, đều không thể đem nàng như thế nào, nàng cũng không chủ động mở miệng làm hắn hỗ trợ. Bất luận cái gì sự tình phản ứng đều là lãnh lãnh đạm đạm, mơ siêu nhuyễn miên miên cùng Kiều Kiều. Không giống nhau. Nàng thoạt nhìn càng thêm hoạt bát, càng thêm tùy tính, có lẽ là nàng nhỏ xinh ngũ quan cùng cặp kia có thể nói đôi mắt. Có lẽ là nàng cấp thấp, tóm lại nàng thoạt nhìn. Càng cần nữa người trợ giúp cùng chiếu cố, hắn nguyên bản là muốn nói. Nếu thật sự dựa theo kịch bản tới chạy lấy người vật quan hệ, nàng là hẳn là thích chính mình. Thực rõ ràng, loại này giả thiết quá hoang đường, người chơi có thể tiếp thu giả thiết thân phận. Nhưng như thế nào tiến hành trò chơi, muốn hay không tiếp thu cái này giả thiết, hết thảy đều là người chơi chính mình lựa chọn, cho nên hắn cùng Mộ Nhu nam nữ bằng hữu thân phận. Cũng không đảm đương nổi thật nếu Nguyễn Miên Miên là bởi vì cái này cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Vẫn luôn cùng hắn bảo trì khoảng cách nói, thật sự không cần phải, hắn muốn giải thích rõ ràng một ít nhưng không nghĩ tới nói xuất khẩu. Liền thay đổi một cái hương vị, Mộ Nhu ở bên cạnh sắc mặt trắng lại hồng. Mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại lúc sau mới khôi phục nhất quán mỉm cười. Nhưng tay áo chung ngón tay vẫn cứ nắm chặt, tuy rằng nàng có tân mục tiêu, nhưng ở phó bản Thẩm Quân Mộc vẫn là nàng, bạn trai. Hiện tại làm trò mọi người mặt nói ra nói như vậy tới. Không phải đánh nàng mặt. Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc ở bên cạnh làm hai cái ăn dưa quần chúng. Sợ tới mức dưa rớt lúc sau cũng lâm vào thật sâu tự hỏi, Hùng Kỳ. Ngươi cùng Nguyễn Miên Miên không quen biết. Mộc Nhạc gật gật đầu, ngữ khí mang theo chút nghiêm túc. Bọn họ ba cái ý tứ này cùng với nói là phó bản ân oán. Đảo càng như là hiện thực liền nhận thức, hơn nữa có một đoạn khó có thể trải vuốt rõ ràng phức tạp quan hệ. Này hết thảy quá rõ ràng, không hề nghi ngờ, bọn họ ba người đều cho nhau nhận thức, là cùng nhau tổ đội tới. Chúng ta đây chẳng phải là ở vào hoàn cảnh xấu. Mộc Nhạc phân tích xong sau, nháy mắt kinh hoàng lên, quá âm hiểm, ba người cùng nhau tổ đội. Này không phải khi dễ chúng ta này đó đơn người người chơi sao? Một cái đội ngũ cũng mới 5 người, bọn họ liền tìm tới rồi 3 cái. Nguyễn Kiều có chút phiền, ta là tới chơi trò chơi, không phải tới diễn cẩu huyết tình cảm kịch. các ngươi hai là cái gì quan hệ đều cùng ta không quan hệ. Ta có thể đi rồi sao? Thẩm Quân Mộc còn bắt lấy cánh tay của nàng, đôi mắt buông xuống, xin lỗi, ta nói sai lời nói, Nguyễn Kiều đang muốn nói chuyện. Liền cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cao gầy thân ảnh cắm ở hai người trung gian. Tay phải kéo ra Thẩm Quân Mộc bắt lấy cánh tay của nàng. Tay trái nhẹ nhàng hộ ở nàng trước người, đem Nguyễn Kiều hướng phía sau đẩy. Chính mình thay thế được nàng đứng ở Thẩm Quân Mộc trước mặt, nàng đứng ở hắn phía sau. Chỉ có thể nhìn đến hắn cao gầy thân ảnh hòa hảo xem sườn mặt hình dáng, Tô Tịch Thanh âm lười nhác. Nàng chính mình làm lựa chọn, Thẩm Quân Mộc, ta chỉ là tưởng giải thích một chút, hai người liền như vậy cho nhau nhìn đối phương. Ai cũng không chịu lui về phía sau một bước, làn đạn vài giờ có thể tới đâu cao nhan giá. Chị Tu La chàng làn đạn đình đình, tuy rằng Thẩm Mộc rất cái kia gì, nhưng là hắn thật sự hảo soái a, làn đạn lương thực phụ mật thám muốn đánh nhau rồi sao? Hưng phấn chấm JPG làn đạn Phương Hoa Mộc nhưng hộ thê khen ngợi. Ta nhãi con mau hướng nha, làm cái này Thái Dương chi tử biết mềm mại là của ai. Làn đạn hành sứ Mỹ khóa bao tự vân vân cho ta hướng. Mộc Nhạc ở bên cạnh chờ không kiên nhẫn, các ngươi ba cái quá phận a, còn muốn hay không người chơi trò chơi a, ở trường đi xuống cũng sẽ không mang thai, thiên đều phải đen a, ta còn không có ăn cơm a. Đang ở rằng có hai người đồng thời quay đầu xem hắn, Mộc Nhạc run lập cập. Hoành Thánh thổi quét nhìn chằm chằm hắn khủng bố như vậy liền tính. Vì cái gì rõ ràng phía trước nhìn qua ôn nhuận như ngọc Thẩm gia thổ hào đại thiếu gia ánh mắt cũng giống mau đem hắn tách rời giống nhau. Trò chơi này vô pháp chơi. Mộc Nhạc quay đầu nhìn Nguyễn Kiều, gương mặt đẹp thượng hiện lên ủy khuất biểu tình, một đôi hắc diệu thạch đôi mắt giống che tầng hơi nước. Xinh đẹp kỳ cục, thanh âm cũng mang theo người thiếu niên mềm mại, tỷ. Bọn họ khi dễ ta, làn đạn tuệ tuệ yêu ngôn hoặc chúng làm nũng Mộc Nhạc đệ đệ ta đã chết. Làn đạn quyển mau cái này ánh mắt ai có thể chịu nổi. Làn đạn ta mỗi ngày trầm mê truy càng Làn đạn tiểu quỷ Nguyệt Nguyệt QAQ quá đáng yêu quá đáng thương đi. Nguyễn Kiều cũng chịu không nổi. Nàng đối với sắc đẹp chống đỡ độ cực thấp, Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước. Chiều Mộc Nhạc vẫy vẫy tay, Mộc nhãi con, đi rồi, về nhà ăn cơm mơ siêu, Mộc Nhạc tung ta tung tăng chạy tới, Thẩm Quân Mộc ánh mắt ám ám. Sau này lui một bước, mang theo Mộ Nhu đi ra từ đường, ở cửa khi dừng một chút, vẫn là quay đầu nhìn Nguyễn Kiều nói một câu, về sau có cơ hội ta sẽ hướng ngươi xin lỗi, ta là thật sự có việc muốn hỏi ngươi, Nguyễn Kiều thuận miệng đáp. Đã biết, Hùng Kỷ nhìn Tô Tịch. Nếu hắn bị nhốt ở trong từ đường, đó chính là trong thôn công địch, nếu đem hắn mang về nhà chỉ sợ sẽ có phiền toái, Nguyễn Kiều không sao cả. Đều 9012 năm mơ siêu, Hùng Kỷ, dù sao phiền toái không phải ta, nhà ta còn có cái đại phiền toái. Đi trước, nhà nàng còn có cái táo bạo hùng thôn trưởng, Nguyễn Kiều bước ra môn. Quay đầu nhìn trong từ đường cái kia cao gầy mà cô tịch bóng dáng, toàn bộ từ đường nóc nhà rất cao. Ánh nắng dừng ở hắn trên người, không hề sinh cơ, yên tĩnh không nói gì, hắn rất cường đại. Nhưng nàng mỗi lần xem hắn, rồi lại cảm thấy hắn thực đáng thương, một người ở cái này khủng bố điên cuồng trong trò chơi trải. Qua một đám thế giới, Tô Tịch trong lòng kiên trì đến cùng là cái gì? Mộc Nhạc thấy nàng ngừng lại, còn không đi sao, Nguyễn Kiều quay đầu, nhìn từ đường nơi xa dương quang, rõ ràng không có rất xa, lại như là hai cái thế giới, một cái âm lãnh cô tịch, một cái ánh nắng tươi đẹp, nàng đưa lưng về phía Tô Tịch, đề cao âm lượng, chờ mặt sau nào đó rõ ràng chân liền rất trường, nhưng đi còn không có ta mau người a, không biết có phải hay không ảo giác. Nguyễn Kiều giống như nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng như có như không cười khẽ, là quen. Thuộc thanh âm, mang theo hơi hơi dơ lên âm cuối. Lay động nhân tâm ngứa, trong lòng mặc đếm 5 giây. Phía sau người liền lướt qua nàng đi ra từ đường, thấy bên ngoài không trung. Tô Tịch hơi hơi nghiêng đi thân mình xem nàng, Nguyễn Kiều khóe miệng hơi cong. Tâm tình hảo lên, đi xuống từ đường bậc thang, cũng không quên nhắc nhở cửa Mộc Nhạc. Mộc nhãi con, nhớ rõ khóa cửa, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Ba người đi trở về Nguyễn gia dọc theo đường đi không có thiếu bị người chỉ trỏ trỏ, Mộc Nhạc. Cùng Nguyễn Kiều còn hảo. Tô Tịch hoàn toàn chính là dư luận hấp dẫn để mơ siêu cũng may trong thôn người chỉ là ở bọn họ sau. Lưng díu dít mà thảo luận, không có giống Nguyễn Kiều trong lòng thiết tưởng nhất hư kết quả giống nhau cầm cái cuốc đi lên. Đối bọn họ tiến hành quần ẩu, chỉ là dư luận bạo lực nàng vẫn là chịu nổi, Tô Tịch liền càng là không. Sao cả, hắn thính giác không hề nghi ngờ so Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc này hai cái cấp bậc càng thấp người. Trời hiếu thắng, nhưng trong thôn người chỉ trỏ trỏ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn, tai tinh. Như thế nào có thể thả ra? Hiện tại người trẻ tuổi chỉ là lá gan càng lúc càng lớn. Liền không ai quản sao? Thôn trưởng hiện tại đều vội đến đau đầu nhức óc, ai có rảnh tới quản? Nói nữa ngươi dám đi quản hắn? Ai tới gần này tai tinh ai không được xui xẻo? Nói cũng là... Ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Cũng có càng thêm ác độc mắng. Còn có vui sướng khi người gặp họa nói phải đợi xem Nguyễn gia xảy ra chuyện. Nay tiểu Nguyễn cũng quá không hiểu chuyện. Tai tinh có thể thả ra sao? Đều đóng nhiều năm như vậy. Có phải hay không phía trước đồ vật vô dụng. Áp chế không được tai tinh. Còn dám đem người hướng trong nhà lãnh. Này đừng không phải cái bạch nhãn lang. Đã quên nàng cha là chết như thế nào? Chính là, hại chết cha, chẳng lẽ còn tưởng đem tiểu Nguyễn nàng mụ mụ cũng hại chết sao? Ta xem này đi ra ngoài đọc mấy năm thư, liền đã quên bổn, đầu óc hồ đồ, nguyên bản vẫn luôn không có phản ứng Tô Tịch bỗng nhiên dừng bước Nguyễn Kiều dọc theo đường đi. Cũng không để ý này đó hàng xóm láng giềng nhàn ngôn toái ngữ. Bọn họ lý do thoái thác đơn giản chính là như vậy vài câu. Nghe xong cách ứng chính mình còn lãng phí thời gian, nói mấy câu nói đó phụ nữ cách khá xa. Mộc Nhạc cùng Nguyễn Kiều cũng chưa nghe thấy, Tô Tịch cũng không nói lời nào. Chỉ là quay đầu lại nhìn đám kia người liếc mắt một cái, dưới ánh mặt trời. Thiếu niên quanh thân đều tràn ngập lãnh đạm sát khí. Phảng phất ở nùng liệt thái dương đều đến không được hắn bên người, hắn đôi mắt rất đẹp. Hơi hơi dơ lên khóe mắt, đen nhánh trong mắt, nùng mà mật lông mi, nhưng đang nhìn đám kia người thời điểm. Đẹp ngũ quan lạnh lùng, đặc biệt là một đôi mắt, nhìn chằm chằm đến người cả người rét run, giống như bị trong địa ngục ác quỷ nhìn. Lệnh người cả người máu đều đọng lại, đám kia phụ nữ tức khắc không nói, như thế nào lại không đi. Rồi, Nguyễn Kiều quay đầu lại xem hắn, Tô Tịch quay đầu. Không có việc gì, thẳng đến ba người thân ảnh xa nhìn không thấy. Nguyên bản an tĩnh tiểu quần thể mới lại lần nữa nghị luận lên, làm ta sợ muốn chết. Người nhìn đến kia hài tử ánh mắt không có. Thật là ác quỷ đã trở lại. Sợ tới mức ta cũng không dám lên tiếng. Thật là đáng sợ, hắn không chỉ có là tai tinh, vẫn là ác quỷ. Không được, chuyện này đến nói cho, ngoặc kép, Nguyễn Kiều gõ cửa thời điểm, liền nghe thấy Nguyễn Mẫu hưng phấn tiếng bước chân, môn kéo kẹt mở ra, Nguyễn Mẫu vây quanh tạp dề, tiểu Nguyễn đã trở lại. Hôm nay mẹ cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, ngươi chờ, lại qua một hồi liền có thể ăn cơm mơ siêu, Nguyễn Kiều. Ta mang theo bằng hữu trở về, Nguyễn Mẫu mở cửa sau liền đi vào tiếp tục bận việc. Người đứa nhỏ này, trước kia liền thích giao bằng hữu. Người khi còn nhỏ những cái đó thường cùng nhau chơi hài tử cũng đều tranh đua. Tất cả đều thi đậu đại học đi ra ngoài. Cũng chỉ có Tần Nguyệt, ai, kia cũng là cái đáng thương hài tử, nàng nói xong. Ngẩng đầu xem cửa này khẩu đi vào tới Mộc Nhạc, thấy là cái nam sinh, liền trước mắt sáng ngời. Cái này tiểu tử không tồi a, đón Nguyễn Mẫu trên dưới đánh giá ánh mắt. Mộc Nhạc cười ha hả mà, bá mẫu, ta tới cọ cơm, ân hắn cách nói, hắn sư phó tìm không thấy, trong nhà lại nghèo lại không, cái gì ăn cũng không có, chỉ có thể đi theo hắn. Liên minh bạn tốt lại đây cọ cơ, Mơ Siêu đánh giá xong rồi. Nguyễn Mẫu vừa lòng gật gật đầu, bộ dáng lớn lên đoan chính, vóc dáng cũng cao, tính cách rộng rãi, tuy rằng xuyên kỳ quái, nhưng hẳn là bọn họ người trẻ tuổi thời thượng. Nguyễn Mẫu đi đến Nguyễn Kiều bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm, Tiểu Nguyễn, nguyên bản ta còn tưởng cùng ngươi nói một chút cùng cách vách thôn Nhị Cầu gia cựu cữu đại huynh, đệ cháu trai thân cận sự tình, không nghĩ tới ngươi đã có chính mình chủ ý, xem ra ta là bạch nhọc lòng. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, cái kia mẹ, không phải ngươi tưởng như vậy, này chỉ là nàng nhặt ngốc nhi tử mà thôi. Nguyễn Mẫu một bộ ta hiểu bộ dáng, nữ hài tử ra mặt mỏng, người yên tâm, dư lại mẹ tới. Tô Tịch đi ở mặt sau, chậm gì gì, chờ Mộc Nhạc đều ngồi xuống, hắn mới bước vào trong môn. Nguyễn Mẫu nhìn thấy còn có khách nhân, trên tay động tác dừng dừng, nguyên bản treo tươi cười mặt ở ngẩng đầu nhìn Tô Tịch trong nháy mắt lại thay đổi. Nguyễn Kiều tiểu tâm quan sát đến Nguyễn Mẫu phản ứng, cái kia, Nguyễn Mẫu sắc mặt trở nên rất khó xem, nhưng vẫn là bài trừ tươi cười. Người cũng lớn, biết làm chính mình lựa chọn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mẹ đều duy trì ngươi. Nàng tựa hồ không dám nhìn Tô Tịch đôi mắt, ở trên tạp dề xoa xoa tay, ta đi trước rửa rau, các ngươi ngồi nghỉ sẽ. Nói xong, liền vội vã đi trong viện. Bệ bếp cùng phòng bếp ở bên ngoài lều, nhưng ăn cơm là ở nhà chính. Mộc Nhạc ngồi không được, tiến nhà ở liền bắt đầu nơi nơi nghiên cứu. Tuy rằng là một phòng phá gia cụ, hắn vẫn là xem mùi ngon. Đại gia mau xem, đây là trước kia cái kia niên đại nông thôn bố trí a. Xem này hoa văn, xem này cho bụi phân bố trạng thái, xem này ghế vết dạn đi hướng, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán a. Không hổ là cái đủ tư cách chủ bá. Nguyễn Kiều đem chính mình ra tai nạn xe cộ đã đến thôn, còn có đường thượng gặp được đưa thân đội ngũ sự tình, cùng với trước mắt biết đến người chơi khác tin tức cùng Tô Tịch nói một lần. Nguyễn Kiều, hảo, chính là này đó, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Tô Tịch ngẩng đầu, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn nhẹ gõ, cả người như là lười nhác mèo đen. Vậy ngươi giải thích một chút, đối tượng thầm mến là chuyện như thế nào đi? Hết chương.